Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, Huyết Hoành Bang động thủ. Quả nhiên không ra Lý Nho dự liệu. Huyết Hoành Bang căn bản không có cùng Hoàng Cân Giáo tranh đầu ý nghĩ. Một tháng trôi qua, Kinh Sát Bang tại cùng Hồng Tinh Hội, Thanh Trúc Hội trong giao chiến, đã tổn thất mấy vạn bang chúng. Tông sư cấp đà chủ đã chết năm hơn 6 người, mà hai hội cũng tổn thất không ít nhân mã. Tam phương tạm thời dừng lại, mà hiện tại bọn hắn lực chú ý liền chuyển đến Huyết Hoành Bang trên thân. Trong khoảng thời gian này bọn họ tại đánh chết. Một cái duy nhất Huyết Hoành Bang ở phía sau lặng lẽ phát dục. Đặc biệt là hai hội thế lực, vội vàng truyền tin trách cứ Huyết Hoành Bang hành động, thậm chí đã đạt đến cảnh cáo cấp độ. Nói tốt Huyết Hoành Bang giải quyết Hoàng Cân Giáo sau đó cùng một chỗ đối phó Kinh Sát Bang. Thế mà vậy mà tại đằng sau án binh bất động, giờ phút này người nào không biết Huyết Hoành Bang ý tứ. Lúc này Ứng Thiên Thành tổng đường bên trong, Huyết Hoành Bang vì hai hội thế lực trách cứ tin lại triệu tập ở cùng nhau. Bang chủ, đây là Hồng Tinh Hội cùng Thanh Trúc Hội người đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Chúng ta là không phải cũng cần phải đối Hoàng Cân Giáo động thủ. Một vị đà chủ có chút khẩn trương nói, dù sao bọn họ đã cùng hai hội thế lực kết thành đồng minh. Bọn họ vẫn luôn không có xuất lực, làm sao cũng không còn gì để nói. Đối với Huyết Hoành Bang ảnh hưởng không tốt, mà phía dưới một số đà chủ cũng phụ âm thanh đồng ý. Dù sao chúng ta diệt Hoàng Cân Giáo là một chuyện. Diệt hay không rơi cũng là hai việc khác nhau. Cũng nên có cái thái độ. Chỉ ít có cái bàn giao. Phía trên Huyết Lịch Hải sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Chỉ là hai cặp ửng đỏ trong mắt hơi hơi hiện ra hồng quang. Trên tay hai khỏa đỏ thẫm châu không ngừng chuyển động. Không biết hắn suy nghĩ cái gì. Phương Tiệt Sinh nhìn phía dưới một số đà chủ phụ họa. Cũng đối với Huyết Lịch Hải nói. Bang chủ. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đợi tại cái này đợi phiền. Không bằng liền để huynh đệ phía dưới nhóm hoạt động một chút gân cốt. Trước cho cùng Hoàng Cân Giáo chơi đùa. Không sai, bang chủ, dù sao chúng ta cứ như vậy kéo lấy. Cái kia Hồng Tinh Hội cùng Thanh Trúc Hội không phải cũng là cùng Kinh Sát Bang đánh lâu như vậy. Cũng không có trông thấy bọn họ tốt hơn chỗ nào. Chúng ta thì cùng Hoàng Cân Giáo chơi đùa thế nào. Thái qua cũng gào lên, cúi đầu nặng lông mày Huyết Lịch Hải nhìn đến phía dưới hai vị đường chủ cũng mở miệng nói chuyện. Lập tức ngẩng đầu liếc nhìn mọi người ở đây. Lãnh Tuấn mở miệng nói, trong khoảng thời gian này Hoàng Cân Giáo như thế nào? Trong khoảng thời gian này Hoàng Cân Giáo thấy chúng ta tới gần. Thì co đầu rút cổ đi lên, phái 100.000 Hoàng Cân binh tại Vân Thành cùng chúng ta đối kháng. Mà thủ thành đại tướng cũng là kia cái gì cứu tinh tướng quân Trình Giảo Kim. Một vị quản lý tình. Báo đà chủ đối Huyết Lịch Hải báo cáo. Mà đối với hắn vừa mới nói được Trình Giảo Kim lúc. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bất quá một cái niết bàn cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà lại cho tới bây giờ đều không nhìn thấy hắn xuất thủ qua. Chính mình hai vị đường chủ đều là niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi. Chỉ cần hắn dám ra khỏi thành. Tùy tiện liền có thể giải quyết hắn. Trình Giảo Kim, còn không có tra ra hắn cái gì đường đi sao? Huyết Lịch Hải nghiêng qua vị này đà chủ liếc một chút. Thuộc hạ vô năng, vẫn là tra không ra cái kia Trình Giảo Kim cái gì đường đi. Chỉ là tra được hắn nửa năm trước liền đi tới Ứng Ương phủ trực tiếp đầu phục Hoàng Cân Giáo. Vị, này trưởng quản tình báo Mạc đà chủ hơi co lại thân thể. Cúi đầu có chút run rẩy nói. Huyết Lịch Hải trong mắt hơi hít, trong mắt sát khí bất ngờ dâng lên, nhất thời trong đại sảnh tĩnh âm thanh một mảnh, Mạc đà chủ khẩn trương hơn, thế mà thái qua lại ở thời điểm này đại đại liệt liệt nói. Bang chủ, không phải liền là chỉ là một cái Trình Giảo Kim mà. Ngày mai ta đem hắn đầu cho ngươi bẻ xuống. Huyết Lịch Hải nhìn đến thái qua vỗ mạnh chính mình bộ. Ngực ba ba vang đối với mình biểu đạt trung tâm. Trong lòng yên lặng đối với hắn nhẹ gật đầu. Mà vị kia Mạc đà chủ nhìn đến thái qua vì chính mình giải vây. Cảm kích nhìn thái qua. Tốt, cái kia đã như vậy. Chúng ta cũng nên động thủ. Trước tiên đem Vân Thành cầm xuống, về sau lại tĩnh quan kỳ biến. Huyết Lịch Hải phát lệnh nói. Huyết Lịch Hải cũng cho rằng là cái kia động một chút Hoàng Cân giáo. Nhưng là kéo vẫn là muốn kéo. Mà trong khoảng thời gian này Huyết Hoành Bang không có chút nào làm đã khiến cho hai hội thế lực bất mãn. Nhưng việc đã đến nước này, Huyết Lịch Hải minh bạch. Đến lúc đó một khi giải quyết hết Kinh Sát Bang, hai hội thế lực rất có thể mục tiêu kế tiếp cũng là Huyết Hoành Bang. Huyết Lịch Hải huyết hồng trong mắt không ngừng lóe ra. Đến lúc đó giải quyết hết Hoàng Cân giáo về sau, không thể nói được có thể cùng Kinh Sát Bang liên thủ trước diệt hai hội thế lực. Mà chính mình lão bang chủ hiện tại đã đột phá tạo hóa cảnh hậu kỳ, tin tức chỉ có tự mình biết. Đến lúc đó lại đối phó Kinh Sát Bang. Đúng, bang chủ. Phía dưới mọi người nghe được Huyết Lịch Hải hạ lệnh, ào ào hưng phấn lên. Trận chiến này liền từ Huyết Hổ Đường là chủ lực, trung phái 200.000 bang chúng xuất mã. Tốt nhất trong vòng nửa tháng cầm xuống Vân Thành. Nhớ kỹ, trong vòng nửa tháng, Huyết Lịch Hải phân phó nói. Đặc biệt là cường điệu nói cầm xuống thời gian. Mà phía dưới mọi người minh bạch Huyết Lịch Hải ý tứ. Không phải để cho mình nhanh chóng cầm xuống Vân Thành, mà chính là chậm rãi cầm xuống. Thời gian ngay tại nửa tháng sau. Minh bạch, mọi người cùng kêu lên trở lại. Mà Thái Qua càng là nứt ra miệng to như chậu máu nở nụ cười. Thái Qua trở lại chính mình đường khẩu về sau, lập tức gọi thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Huyết Hổ trong đường, lúc này chỉ còn lại có Thái Qua một người. Hiện tại Thái Qua đã không có loại kia lỗ mãng xúc động biểu lộ. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trong ánh mắt không ngừng chuyển động. Nâng lên lão hổ, luôn có người nghĩ đến là nó hung mãnh. Nhưng rất nhiều người đều không để ý đến nó cái kia hung mãnh bề ngoài ẩn giấu đi một khỏa tình. Táo cơ trí tâm, thực lực cường đại, đầy đủ kiên nhẫn, tỉnh táo phán đoán mới khiến cho lão hổ săn bắt thuận buồm xuôi gió. Trở thành rừng rậm bá chủ, Thái Qua nhớ tới Phương Tiệt Sinh rời đi thì lộ ra nụ cười khinh thường. Thô cuồng khuôn mặt nhất thời nở nụ cười. Phương Tiệt Sinh coi là chỉ là tạm thời để cho mình Huyết Hổ Đường uống đến đầu canh mà thôi. Sau lưng món chính còn không có phía trên. Nhưng Thái Qua lại không sẽ nghĩ như thế nào. Bởi vì cái này trận chiến đầu tiên thoải mái nhất, cũng là có thể nhất mò được chỗ tốt. Dù sao hiện tại vừa mới bắt đầu, Hoàng Cân giáo người chắc chắn sẽ không so Huyết Hổ Đường người mạnh. Cao thủ chân chính cũng sẽ không như thế mau ra tay. Một khi chính mình cầm xuống Vân Thành, công lao này người nào cũng không thể xóa đi, mà lại tổn thất không sẽ rất lớn. Tới sau cùng quyết chiến, Hoàng Cân giáo khẳng định dốc toàn bộ lực lượng. Nếu như lại đi cùng Hoàng Cân giáo liều mạng thì không đáng. Khẳng định để cho mình đường khẩu tổn thất nặng nề. Dù sao chính mình đã có công lao, liền để thằng ngốc kia Phương Tiệt Sinh đoạt đi, để Huyết Chiến Đường người chết nhiều một chút. Chính mình Huyết Hổ Đường hắc hắc. Thái Qua tràn ngập vết chai tay hàm hàm sờ lấy chính mình thô to cái cằm. Theo Huyết Lịch Hải hạ lệnh về sau, toàn bộ Huyết Hoành Bang hành động, thanh thế 10 phần cuồn cuộn. Ngày thứ 2, tại Thái Qua cùng Phương Tiệt Sinh xuất lĩnh dưới, Huyết Hoành Bang 200.000 bang chúng trùng trùng điệp điệp bước vào Ứng Ương quận. Bước tiến Vân Thành dưới cửa thành. Mà cùng Ứng Thiên Thành đối kháng Vân Thành chính là nhưng đã tiếp thu được tin tức này. Trình Giảo Kim lập tức dẫn binh cảnh giới. Đã sớm truyền tin đến Ứng Ương Thành Hoàng Cân giáo tổng bộ. Trình Giảo Kim cùng Khúc Tĩnh Kỳ đứng tại trên đầu thành nhìn phía dưới Huyết Hoành Bang đại quân. Ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Lúc này Hoàng Cân giáo trong tổng bộ, Trương Giác cùng Lý Nho đã tiếp thu được tin tức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.